độ sâu của hố vạn cốt ít nhất là 20 mét. Bởi vì trong hố chứa đầy xương, nếu loại bỏ xương tích tụ thì đáy sẽ sâu hơn. Không biết năm đó chết bao nhiêu người. La Phiên Tuyết nhìn về phía hố vạn cốt thì thầm. Diệp Trường Minh giơ ngón tay chỉ Đỗ Bán Mai và Tả Hoa. Hai người lập tức hiểu ý, từ trong ba lô lấy dây thừng ra. Cố định trên mặt đất bên cạnh hố. Dùng sức kéo, bọn họ nhanh chóng trượt dây xuống. Chi Minh Nguyệt và những người khác nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đáy hố vạn cốt và xung quanh hố. Nếu có bất kỳ dị động nào, những viên đạn sẽ lập tức ra khỏi nòng. Đội số 3 quay lưng lại với bọn họ, giơ súng lên để giám sát động tĩnh phía sau. La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông đứng cạnh hố và nhìn xuống. Khoảng trống đó là nơi từng có rễ của cây liễu rũ. La Phiên Tuyết nhìn qua ống nhòm, chỉ vào dấu vết trong hố xương. Đất xung quanh vẫn còn hơi ẩm. Một lúc sau, Đỗ Bán Mai và Tả Hoa cùng đi xuống dưới đáy hố. Hai người xác nhận xung quanh không có gì khác thường. Đỗ Bán Mai mới cúi đầu kiểm tra xương cốt trong hố. Bề ngoài của những bộ xương đại khái khoảng 2 hoặc 3 năm tuổi. Những xương người bên dưới có số tuổi lớn hơn. Đỗ Bán Mai ước tính tuổi của những bộ xương này. Thật sự giống như những gì Nghiêm Thắng Biến đã nói. Cô ta đã tìm thấy một bộ xương người từ phía dưới. Vừa mới nắm lấy liền hóa thành bột phấn. Đã hóa bột phấn, có thể thực vật đã hấp thụ nó. Triệu Ly Nông đợi Đỗ Bán Mai nói xong trên bộ đàm. Sau đó mới nhấn bộ đàm và nói. Tôi cần đất ẩm trong dấu vết của rễ cây liễu. Bột xương người cũng có thể đưa lên. Nghiêm Lưu Thâm ở phía sau nghe thấy giọng nói của Triệu Ly Nông. Vô thức quay đầu nhìn cô. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hoàn toàn khác với vẻ ngoài dễ nói chuyện khi ngồi trên xe vừa nãy. Hiện tại cô lộ ra một bộ dáng cứng rắn. Không chỉ có anh ta, ngay cả La Phiên Tuyết cũng không khỏi nhìn Triệu Ly Nông mấy lần. Chỉ có các đội viên của đội số không đã quen với những thay đổi của Triệu Ly Nông. 20 phút sau, Đỗ Bán Mai và Tả Hoa đi xung quanh hố vạn cốt một vòng rồi mới đi lên. Hai người vừa mới đi lên tới, còn chưa kịp cởi trói. Nghiêm Lưu Thâm bất ngờ bắn ngược trở lại. Cùng lúc đó, Diệp Trường Minh cũng rút đường đao ở sau lưng ra để cắt đứt dị vật từ bên cạnh bắn đến. Triệu Ly Nông quay đầu lại, đồng tử co rụt, cách đó không xa cách từ trong cây cối bình thường mọc ra cành lá của cây tuyết tùng. Những vảy lá kia đột nhiên tách ra, toàn bộ không gian đều bị vảy lá bao phủ, bắn về phía bọn họ. Thực vật dị biến dĩ nhiên đã học cách đào hang vào các cây khác. Lợi dụng vỏ cây bình thường để ẩn nấp trong bóng tối. Chờ cơ hội tấn công. Trước khi đến, đạn của dị sát đội đã được thay thế bằng một nửa đạn sương mù. Nhưng sau khi Nghiêm Lưu Thâm nổ súng thì phát hiện hiệu quả không tốt lắm. Mật độ của những vảy lá nhiều hơn so với đạn sương mù. Vẫn có những vảy lá công kích bọn họ. Khiên, Diệp Trường Minh nhắc nhở, mọi người lập tức tung ra tấm khiên vừa mới được trang bị trên cánh tay. Tạo thành một lớp bảo hộ trước mặt bọn họ. Có một đội viên trong đội không quá quen thuộc, vì vậy anh ta đã vung nó quá xa và rất mạnh. Khuỷu tay trực tiếp vào về phía Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông bị đụng trúng phải lùi về phía sau. Theo bản năng cô muốn lùi lại để nhường chỗ cho đội viên phía trước. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, cả người đã bước vào khoảng không, ngã về phía sau. Tiểu Triệu, La Phiên Tuyết kinh ngạc vươn tay muốn kéo cô lại, nhưng chỉ kịp chạm vào ngón tay của Triệu Ly Nông. Dần dần, trong tầm nhìn của Triệu Ly Nông chỉ còn lại ánh nắng chói chang. Bên tai cô là tiếng gió rít do rơi nhanh xuống. Suy nghĩ trong đầu cô đình trệ, chỉ còn lại một ý nghĩ. Thời tiết hôm nay rất giống ngày cô mở mắt ra khi ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen vượt qua La Phiên Tuyết đang ở bên cạnh hố. Trực tiếp buông thẳng người xuống, một tay nắm chặt lấy tay Triệu Ly Nông. Cách chương.